Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, 1136, chương 1136 Ếch Xanh Vương Tử. Minh Ca thật muốn dùng tay đi đè lại chính mình ngực. Kia trái tim ở ngay lúc này nhảy bay nhanh, nàng bị Vương Tử bế lên dạo qua một vòng. Nháy mắt đầu choáng váng hoa mắt tựa dẫm tới rồi đám mây giống nhau. Tựa hồ muốn hôn mê. Đây là một loại hạnh phúc tới rồi cực hạn cảm giác. Minh Ca thật dài ra một hơi mới đưa này cảm xúc áp xuống. Duỗi tay chụp Vương Tử đầu vai một chút. Phóng ta xuống dưới. Vương Tử lập tức đem Minh Ca buông. Bất quá lại là làm Minh Ca đứng ở một cục đá thượng. Hắn xoay người đưa lưng về phía Minh Ca nói, tôn kính Rút công chúa, hiện giờ tuy rằng không có con ngựa, nhưng là ta cam nguyện làm ngài tọa giá, bất quá muốn làm phiền ngài bò lên trên ta bối chịu đựng bị ngài bảo phơi tra tấn. Minh Ca thật muốn một chân đem Vương Tử đá văng, này văn chứu chứu, nàng thật sự không thể chịu đựng được, cũng may nàng vì trong lòng Rút, nhịn. Chỉ xoay người từ cục đá một khác sườn nhảy xuống. Ta chính mình sẽ đi. Người mới từ trong nước du ra tới, thể lực hữu hạn, chúng ta cùng nhau đi là được. Lời này đến Vương Tử trong tai lại cảm thấy Minh Ca là đang đau lòng hắn. Hắn một đôi mắt lượng sán sán nhìn Minh Ca, quả thực là hỏa hoa văng khắp nơi. Vài bước đuổi theo đi ở phía trước Minh Ca, đem Minh Ca tay bắt trụ. Rút, hôm nay ta thật sự thật cao hứng. Ở như vậy cái hắc không thấy thiên nhật đáy giếng ngồi xổm lâu như vậy. Hiện giờ có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhưng phàm là cá nhân đều sẽ thực kích động thật cao hứng. Minh Ca hoàn toàn có thể lý giải Vương Tử loại này cao hứng. Nàng gật gật đầu. Ta cũng thực vì ngươi cao hứng. Vương Tử, hy vọng chúng ta kế tiếp có thể thực thuận lợi. Rút. Ta đột nhiên cảm thấy, hôm nay là trong cuộc đời ta hạnh phúc nhất, vui sướng một ngày. Minh Ca như cũ có thể lý giải, rốt cuộc ở chuyện cổ tích, cái này chân chính Vương Tử vẫn luôn không bị người phát giác. Phòng trừng chết già ở hắc không long đông đáy giếng. Rút, có thể cùng chính mình người yêu thương cùng nhau đối mặt hắc ám cùng mụ phù thủy. Có thể cùng chính mình người yêu thương sống chết có nhau cùng nhau phấn đấu. Đây là ta cả đời cũng không dám tưởng sự tình. Ta cảm thấy chính mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất Vương Tử. Rút công chúa, thỉnh ngươi tha thứ ta mạo muội. Ta giờ phút này thật sự rất tưởng hôn ngươi. Hắn dứt lời, đem Minh Ca kéo gần chính hắn trong lòng ngực. Cúi đầu liền phải đi hôn Minh Ca. Minh Ca lại nghiêng đầu né tránh hắn. Vương Tử điện hạ, ngươi bao lâu không đánh răng? Vẻ mặt hưng phấn Vương Tử nháy mắt sét đánh giống nhau vội đem Minh Ca thả khai. Tận lực không cho chính mình khẩu nhắm ngay Minh Ca. Rút công chúa, xem ra thật là ta lỗ mãng. Thỉnh tha thứ ta như vậy như cái tình đậu sơ khai tiểu tử giống nhau kích động tâm tình. Ta thật sự là rất cao hứng. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải cái tình đậu sơ khai tiểu tử sao? Minh Ca gật đầu, rụt rè nói, ân, ta lý giải ngươi. Vương Tử khẽ mỉm cười, thường thường nghiêng đầu nhìn Minh Ca. Ở một chỗ dòng suối chỗ dừng lại làm Minh Ca chờ một lát. Chính hắn không chỉ có rửa mặt, còn dùng lá cây xoát nha. Lúc này mới mắng một ngụm trắng tinh hàm răng chạy tới gần Minh Ca. Lược ngượng mùng chớp đôi mắt chiều Minh Ca nhìn. Minh Ca làm như không thấy. Hảo sao, chúng ta đây tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước có tòa hoàng cung. Có lẽ có thể mượn hai con ngựa. Phía trước hoàng cung nguy nga huy hoàng. Gần ngay trước mắt, Minh Ca nhìn này hoàng thành. Bỗng nhiên liền nhớ tới cùng Ếch Xanh Vương Tử hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau tiểu công chúa. Này! Nên không phải là tiểu công chúa ra đi. Minh Ca thật đúng là đoán đúng rồi. Vương Tử gõ khai hoàng cung môn muốn mượn con ngựa thời điểm. Quốc vương cùng vương hậu trừng mắt vương tử. Ếch xanh vương tử, trở về Vân An chúng ta như thế nào cũng không đem tiểu công chúa mang về tới. Bên cạnh ngươi nữ hài là ai? Tôn quý quốc vương bệ hạ, ta cũng không phải ếch xanh vương tử. Vương tử yêu nhã triều quốc vương thi lễ. Ta là Các Lô vương tử, đi qua quý mà, có thể hướng ngài mượn một con ngựa sao? Đương nhiên nếu có một chiếc xe ngựa nói, ta sẽ càng thêm vô cùng cảm kích. Rõ ràng chính là chính mình con rể, lúc này thế nhưng không thừa nhận. Cơ trí quốc vương từ trên xuống dưới đánh giá Các Lô vương tử. Ngươi cùng ếch xanh vương tử là cái gì quan hệ? Vương tử mỉm cười đáp, ta cùng hắn không có quan hệ, bất quá hắn lấy trộm ta thân phận. Quốc vương kinh ngạc trừng mắt vương tử, nghe vương tử nói sự tình từ đầu đến cuối, nghĩ đến nhà mình tiểu nữ nhi có khả năng gả cho mụ phù thủy. Hắn này đáy lòng liền mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vội cùng vương tử cùng nhau đánh xe đi vương tử quốc gia, ếch xanh vương tử cùng tiểu công chúa. Mỗi ngày hạnh phúc ở bên nhau sinh hoạt. Ban ngày XXOO, buổi tối XXOO, trong hoa viên XXOO, trong xe ngựa XXOO. Mọi người đều hâm mộ này một đôi hạnh phúc tân hôn phu thê. Đây mới là chân chính vương tử cùng công chúa kết hợp a, mà nhiên không nghĩ tới có một ngày vương tử lại biến thành ếch xanh. Lúc này đây không cần ếch xanh vương tử nói chuyện, tiểu công chúa cũng ở không ngừng hôn môi ếch xanh vương tử. Nàng biết đây là nàng anh tuấn tiêu sái ếch xanh vương tử, cho nên một chút đều không chê ếch xanh xấu xí miệng rộng cùng kia đột ra tới hai con mắt. Chính là mặc kệ nàng như thế nào hôn môi, trong tay ếch xanh vương tử lại đều không có biến thành người. Ếch xanh vương tử, ngươi như thế nào lại biến thành ếch xanh? Ta nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi một lần nữa biến trở về người đâu? Ếch xanh vương tử mở ra chính mình miệng rộng nói, thân ái tiểu công chúa, chỉ có đem ngươi một viên yêu nhất ta tâm hiến cho ta, ta mới có thể một lần nữa biến trở về vương tử. Tiểu công chúa nước mắt lưng tròng nhìn ếch xanh vương tử, nàng vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, như vậy mắt rưng rưng bộ dáng quả thực có thể làm nhìn đến người đều sẽ vì nàng tan nát cõi lòng, đều sẽ muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an. Nàng kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm yêu thương nói, ta đã đem ta yêu nhất ngươi tâm cho ngươi a, ếch xanh vương tử, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được ta là ái ngươi sao? Từ nhìn đến ngươi đệ nhất khoảnh khắc, ta tâm liền luân hãm. Tiểu công chúa, nếu ngươi như vậy yêu ta, liền thỉnh đem ngươi tâm đào ra một nửa uy tiến ta trong miệng đi. Chỉ có như vậy ta mới có thể một lần nữa biến thành vương tử, này sao lại có thể? Tiểu công chúa nước mắt như trân châu giống nhau lăn xuống. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ khổ sở. Ngươi sao lại có thể ăn luôn ta tâm đâu? Ta sẽ chết, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết. Ngươi tâm cho ta một nửa, chúng ta từ đây như cũ có thể hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Ta mang theo ngươi đi rất nhiều địa phương, làm mỗi người đều hâm mộ ngươi. Ta nhất thân ái tiểu công chúa, ngươi chẳng lẽ không muốn đem tâm cho ta một nửa sao? Tiểu công chúa phi thường ái ếch xanh vương tử, chính là nghĩ đến nàng yêu cầu mổ ra chính mình ngực đem sốt ruột tiếp theo nửa uy tiến ếch xanh vương tử trong miệng, ngày thường nàng chân bị cộm một chút, nàng đều sẽ đau chịu không nổi. Huống chi loại này moi tim sự, suy nghĩ một chút liền vô pháp tiếp thu, nghĩ đến kia hình ảnh liền ghê tởm không được. Ghê tởm vô cùng, tiểu công chúa bỏ qua vương tử chạy đến một bên đem buổi sáng dùng chính mình tiểu kim đĩa ăn cơm tất cả đều phun ra, phía sau ếch xanh vương tử tung tăng nhảy nhót lại bò lên trên. Tiểu công chúa trên người ngồi xổm ở tiểu công chúa bả vai chỗ. Tiểu công chúa, ta chỉ cần ngươi đầu quả tim một chút tâm mà thôi. Mọi người xem một chút bình luận cố định trên top cái kia thiệp. tập hợp văn văn sở hữu các nam nhân, thích cái nào nhớ rõ rất một chút, mập mạp sẽ nhìn trộm. Hết chương.